Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Đạo Bất Đồng Với Nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Vương Bảo Nhạc đến được cái vùng đất gọi là căn cứ địa cuối cùng của Minh Tông, thì hắn cảm thấy là nơi đây không phải là nơi của mình thuộc về. Không những thế thì những cái thanh niên được coi là chuẩn minh tử ở nơi đây có rất nhiều địch ý với hắn, ngay cả là khi mà hắn ngồi một mình tu luyện để chờ đợi cái ngày mà có thể tiến vào Minh Hà lấy đồ cho Trần Thanh Tử thì cũng có thanh niên đến khiêu khích mở cửa quán ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý tình huống này như thế nào các bạn nhé. Ta chính là muốn đánh mặt hắn, để cho hắn ở chỗ này không thể lưu lại, phải chạy về sinh giới. Thanh niên chuẩn minh tử kia trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang nhíu mày. Vương Bảo Nhạc thì ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thái độ hung hăng càn quấy của thanh niên kia, lại nhìn ra bên ngoài đại điện. Cho dù là nhìn chỗ đó không thấy gì, nhưng trong thần trí của hắn cũng cảm nhận được vô số ánh mắt đang hội tụ, vì vậy mà đáy lòng khẽ than một tiếng. Trên thực tế hắn có thể hiểu được Minh Tông, càng là trên đường tới đây trong lòng hoặc ít hoặc nhiều mang theo một ít chờ mong. Hắn cũng không phải chờ mong chính là sau khi mình trở về được công nhận địa vị hay thân phận, mà bởi vì nguyên nhân là Minh Mộng cho nên hắn có một cảm giác đồng cảm với Minh Tông. Thế nhưng sau cùng thì Mộng cũng chỉ là Mộng thôi. Minh Tông vẫn là có lẽ đích thực nguyên nhân chính là do tộc Vị Ương. Thế nhưng bên trong Minh Tông cũng xuất hiện vô số vấn đề, cho nên mới làm cho chiều hướng phát triển đến cùng bị tộc Vị Ương thay thế. Tựa như tình huống trước mắt đây, Minh Tông ẩn thân trong Cửu U, vô luận là hành vi hay suy nghĩ đều tràn đầy một loại cảm giác hẹp hòi. Chính mình thì không để ý đến thân phận Minh Tử, nhưng trong mắt bọn họ thì nó lại vô cùng trọng yếu. Trên thực tế thì dùng tâm trí và thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, nếu cho hắn một chút thời gian, hắn có thể dùng thân phận của mình trấn áp Minh Tông ở đây, triệt để nhập chủ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nếu như không có nguy cơ mấy chục năm sau, ở trong mấy chục năm này, hắn sẽ có khả năng bị con rết huyết sắc kia xuất hiện và đoạt xá. Hắn sẽ có đầy đủ thời gian xử lý Minh Tông. Cái này có lẽ chính là điều mà sư huynh Trần Thanh Tử muốn khi mang mình tới đây, để cho mình cùng với đám Minh Tử mà lúc trước hắn tán thành cạnh tranh lẫn nhau. Ai thành công thì người đó trở thành tông chủ đời sau của Minh Tông, rồi để hắn nâng đỡ, mở ra chiến tranh với tộc Vị Ương. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc không làm như vậy, bởi vì điều này cần tổn hao rất nhiều tinh lực của hắn. Coi như có thực sự thành công thì đó cũng không phải là con đường mà hắn muốn lựa chọn. Suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc lúc này là làm thế nào tăng tốc độ tu hành, làm thế nào để bản thân cường đại hơn. Cái cường đại này cũng không phải là cường đại cho thế lực mà chỉ riêng bản thân hắn thôi. Thế nhưng hắn có không muốn thừa nhận cũng không được, bởi vì minh quả trong nhân tông đối với hắn là rất nhiều. Bởi vì hắn cũng có tình cảm đặc thù với Minh Tông, cho nên nội tâm có chút chần chờ. Chần chờ ở đây là buông tha cho thân phận Minh Tử, hay là dựa theo suy nghĩ của sư huynh chính thức nhập chủ Minh Tông. Thế nhưng sư huynh sau khi dung nhập vào thiên đạo đã có cải biến, không phải là từ từ biến đổi một cách vô tri vô giác, mà biến đổi một cách cực kỳ đột nhiên và mạnh mẽ. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể thích ứng, cho nên đáy lòng của hắn mới có chút chần chờ. Hắn đang đợi đáp án từ sư huynh. Vì vậy trong lúc trầm mặc, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, tay phải nâng lên vung về phía trước, lực lượng thân thể và thần hồn dung hợp lại, tu vi càng bộc phát ra, nhưng lại không hề ẩn chứa lực sát thương, mà đây là hắn đang triển khai thần thông tàn nguyệt. Lập tức có một cỗ đạo vận mờ mịt tràn ra, thời gian ở trong thời khắc này bỗng nhiên nghịch chuyển, sinh sinh ngược dòng trở về 20 tức trước. Trước khi cái cánh cửa đại điện được đẩy ra, nên nó một lần nữa được khép kín lại. Tên thanh niên chuẩn minh tử vừa muốn bước vào, thân thể cũng chấn động, ở trong thời gian đảo lưu, hắn một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Phảng phất như hết thảy mọi thứ đều chưa từng phát sinh, và càng có thời gian pháp tắc lượn lờ bốn phương, khiến cho trí nhớ của thanh niên kia không hề có sự tình hắn vừa đẩy cửa bước vào. Giờ phút này đứng bên ngoài đại điện, thanh niên này vốn trong mắt mờ mịt, chớp mắt sau lại cười lạnh lớn tiếng. Là không có hứng thú hay là không dám? Tâm tính như thế, các hạ sợ là không xứng trở thành đương đại minh tử của Minh Tông ta. Nếu như vậy, ta càng phải thử một chút người đến cùng có bản lĩnh gì. Thanh niên này lời nói cùng với lúc trước hoàn toàn là giống nhau, lại vừa muốn tiếp tục đẩy cửa. Nhưng vào lúc này thì những tia thần niệm ở bốn phía hội tụ đến cùng với những ánh mắt nhìn vào, trong lòng lại nhào nhào nhấc lên sóng to gió lớn. Càng có một vị trưởng lão thần niệm tràn ra, ngăn trở cử động của thanh niên chuẩn minh tử này. Thực sự là thanh niên này không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà những người bốn phía quan sát nơi đây thì đều thấy rõ ràng rành mạch. Bất kể là có chứng kiến nhân quả hay không thì tất cả đều nhào nhào rung động. Những thứ quỷ dị nhìn không thấy kia nhưng có thể cảm nhận được, làm cho bọn họ đầu óc hoàn toàn nổ vang. Đây là thời gian đảo lưu. Loại thần thông này đã không còn là thuật pháp nữa mà là thể hiện của đạo ý. Ở chỗ sâu trong minh tâm lúc này, một người chưa có lộ diện, ánh mắt thủy chung luôn ghim lên người của đám minh tử nơi đây, đồng tử cũng đều có rút lại, lộ vẻ ngưng trọng. Thời gian rằng co ở đây để cho Vương Bảo Nhạc xuất ra tàn nguyệt, để cho trong lòng tất cả mọi người nổi lên sóng gió ba đảo, thì âm thanh của Trần Thanh Tử từ hư vô chuyển tới: lui ra. Lời này vừa ra thì vị thanh niên chuẩn minh tử kia sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian cúi đầu cấp tốc rời đi, mà những thần niệm ở bốn phía và ánh mắt kia cũng nhào nhào thu hồi lại. Trong một cái chớp mắt, nơi đây đã không còn một chút ánh mắt nào hội tụ, và ngay cả vị những người khác tán thành là minh tử cũng là như thế, không dám nhìn nữa. Vì vậy, ở bên ngoài thiên điện an tĩnh lại, chỉ có từng sợi gió theo hư vô thổi tới hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo thân ảnh, đẩy ra đại môn thiên điện của Vương Bảo Nhạc mà bước vào trong. Sư huynh, Vương Bảo Nhạc thân sắc nhẹ nhàng, hắn mở miệng nói với Trần Thanh Tử: Bảo Nhạc, người không thích ở đây phải không? Trần Thanh Tử nhìn Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng: Sư huynh muốn ta theo Minh Hà là thu hồi vật phẩm gì? Vương Bảo Nhạc không đáp ngay mà ngược lại hỏi vấn đề này. Di hài của Minh Hoàng, nhục thể của ta hôm nay còn có thể chịu đựng được áp tải của thiên đạo, nhưng đúng là nội tình còn thiếu, cho nên ta cần có di hài của Minh Hoàng, đem hắn hóa thành đạo thân của ta, để ta có thể khống chế Minh Hà, dùng vô tận vong hồn chi lực trong đó tái hiện lại huy hoàng của Minh Tông. Trần Thanh Tử nhìn Vương Bảo Nhạc trầm giọng mở miệng: Sư huynh đối với câu hỏi lúc trước của ta có đáp án chưa? Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn Trần Thanh Tử, bởi vì đáp án này đối với hắn là rất trọng yếu. Trần Thanh Tử trầm mặc quay đầu nhìn ra bên ngoài tinh không của đại điện, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Ở trong Minh Hà, ngoại trừ có cơ duyên để cho tu vi ngươi trở nên mạnh mẽ, còn có một kiện chí bảo tên là Thăng Giới Bàn. Giới bàn này kích thích thì có thể dẫn đạo chi nguyên tăng lên cấp độ của nền văn minh. Nếu như ngươi thu hoạch được thì có thể làm cho liên bang ở quê hương ngươi sau khi dung nhập đột nhiên tăng mạnh, mà ngươi cũng sẽ đạt được sự thăng tiến của tu vi. Đa tạ sư huynh, nhưng ta vẫn muốn biết ngươi có đáp án hay chưa? Vương Bảo Nhạc lại lần nữa hỏi một câu. Bảo Nhạc, ngươi có biết thiên đạo là cái gì không? Trần Thanh Tử nghiêng người nhìn qua tinh không ở xa xa, âm thanh nhiều thêm một chút tình cảm. Còn không chờ Vương Bảo Nhạc trả lời, hắn giống như tự lẩm bẩm tiếp tục mở miệng. Thiên đạo cũng không phải là sinh linh, mà là một cái tộc đàn, hoặc là một cái tông môn, hoặc là bất luận thế lực gì, ở chỗ mà có nhiều tính mạng hội tụ lại thành quần thể. Cái tộc đàn này, sau khi trở thành chủ thể của thế giới, còn hắn có thể chế định ra quy tắc và pháp tắc. Người không tuân theo chính là phản nghịch, cần phải bị chém giết. Cho nên thời gian trôi qua, khi mà tất cả sinh linh đều tuân theo thì ý chí của tộc đàn này sẽ trở thành thiên đạo. Âm thanh của Trần Thanh Tử mang theo một ít mờ mịt truyền vào trong tai của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn đối với thiên đạo mặc dù hiểu không nhiều, nhưng sau khi được trải nghiệm các kiếp trước thì đáy lòng của hắn cũng có phán đoán của riêng mình. Thiên đạo của tộc Vị Ương chính là như vậy. Đó là do ý chí của tộc nhân tộc Vị Ương trải qua nhiều đời, chịu nhiều gia tế chế tài, là do vị thủy tổ của tộc Vị Ương tạo nên một cái tôn đạo thân. Về phần Minh Tông ta thì cũng là như vậy, là ý chí của tu sĩ Minh Tông ta cộng đồng biến thành, đã chịu tải nhiều kiếp, là Minh Hoàng. Hắn làm người thần bí khó lường, Từ khi Minh Tông có thì hắn đã tồn tại rồi. Trần Thanh Tử nhẹ giọng truyền ra lời nói, nói về lý giải của hắn. Mà lý giải này Vương Bảo Nhạc công nhận nhưng lại cũng có một chút không ủng hộ. Căn cứ vào phán đoán của ta, Minh Hoàng có lẽ là một ngón tay của La Thiên biến thành. Về phần bốn ngón tay khác thì một ngón hóa thành quy tắc, một ngón hóa thành pháp tắc, một ngón hóa trời, một ngón hóa đất. Về phần bàn tay thì là cả phiến vũ trụ này. Cho nên đây chính là lai lịch của Minh Tông ta và cũng là sứ mạng của chúng ta, phong ấn hết thảy mọi thứ ở đây, không cho phép bất luận một tính mạng nào ly khai. Chỉ có điều biểu hiện ở bên ngoài là chúng ta nắm giữ luân hồi để cho thế gian này có sống có chết. Không thể có sinh mạng nào kéo dài mãi mãi và cũng không thể có sinh mạng nào có thể siêu thoát. Đó là sứ mệnh mà La Thiên giao phó cho chúng ta. Hắn đã mất đi dấu vết tính mạng. Một khắc này thì tình môn Minh Tông bắt đầu suy yếu, mà tộc Vị Ương cũng ở thời điểm này quật khởi. Có thể nói một cách thỏa đáng hơn, đó chính là tộc Vị Ương sống lại. Tộc Vị Ương muốn chính là vĩnh sinh, là siêu thoát, bởi vì đó chính là phương pháp để đánh vỡ phong ấn. Mà một khi phong ấn vỡ rồi thì Vị Ương tộc sẽ triệt để sống lại, và cùng với địa phương ở ngoại giới xa xôi kia, người ta gọi là Vị Ương giới chính thức, sinh ra một mối liên hệ, từ đó mà trở về. Vị Ương tộc trở về thì không có gì, nhưng mà nó trái ngược lại với sứ mệnh của Minh Tông chúng ta. Trần Thanh Tử lắc đầu vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng bởi vì một câu nói của Vương Bảo Nhạc mà ánh mắt trực tiếp lộ ra tinh mang. Là bởi vì tiên sao, sứ mệnh của Minh Tông cuối cùng nhất hẳn không phải là để ngăn cản tộc Vị Ương trở về, mà là ngăn cản tiên đào thoát. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Trần Thanh Tử trầm mặc sau một lúc lâu không tiếp tục đề tài này mà hướng về Vương Bảo Nhạc nói ra yêu cầu về đáp án của hắn. Nói xong, Trần Thanh Tử quay người đi ra phía ngoài. Nhìn theo bóng lưng của sư huynh, Vương Bảo Nhạc nhớ tới một sự kiện. Năm đó khi mà bản thân vẫn còn là tu sĩ thông thần, lần đầu tiên đi theo sư huynh ly khai khu vực liên bang. Lúc đó nếu không có xuất hiện sự tình của Liệt Nguyệt Thần Hoàng, chính mình nằm trong quan tài, lúc mở ra thì đã đến khỏa minh tinh này. Như vậy thì sự tình kết cục cuối cùng sẽ hoàn toàn khác biệt. Sư huynh lúc đó cực kỳ ôn hòa, và lúc đó bản thân mình thì lại hung hăng cản quấy. Vương Bảo Nhạc nghĩ nếu như hết thảy phát triển theo loại quỹ tích này, tuy rằng là không thể nói trước tương lai, nhưng có lẽ là hôm nay mình đã triệt để đứng vững ở trong Minh Tông. Coi như là có người phản đối thì cũng không quan hệ, rồi sẽ có biện pháp để giải quyết. Nhưng hiện tại sư huynh như vậy là bởi vì năm đó Minh Tông đã bị Vị Ương thay thế, sư huynh làm phản hoặc ít hoặc nhiều sẽ liên quan một phần nhân quả. Mà sư huynh hối hận, nghĩ đến cũng giống như sự hối hận của hắn như một con độc xà, vô tận tuế nguyệt luôn cắn xé tâm thần hắn. Cho nên sư huynh nghĩ hết mọi cách muốn chuộc tội, muốn đền bù, muốn đem Minh Tông một lần nữa làm cho huy hoàng lên. Vì thế mà hắn không tiếc đánh mất bản thân để cho thiên đạo dung nhập, không tiếc bất cứ giá nào. Đây là chấp niệm của hắn. Hắn không có sai. Mà Minh Tông hôm nay cũng không sai. Bọn họ chỉ đều là một đám người đáng thương mà thôi. Bởi vì cơ hồ họ không tiếp xúc với ngoại giới. Lại thêm nữa là Minh Tông nơi đây, thời gian sống huy hoàng xa xưa đã từng có. Họ không muốn thức tỉnh lại, không muốn thừa nhận. Nhưng lại dẫn đến sự oán hận, sự không cam lòng. Những loại suy nghĩ này dây dưa cùng một chỗ để cho họ muốn phát điên. Cái này cũng là sự thật thôi. Bởi vì muốn quật khởi thì chỉ có người điên mới có thể không sợ, mới có thể liều tính mạng để đánh cược một lần. Cho nên đám người Minh Tông ở đây đều không có sai. Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Đáy lòng của hắn đối với Minh Tông có tình cảm đặc thù nhưng lại bị sự thật đánh vỡ. Hắn đối với sư huynh vừa thân tình vừa tôn kính lại bị thiên đạo vô tình nghiền nát, mà hắn lại không có thời gian đi chấn áp Minh Tông. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có sức mạnh để chống lại nguy cơ từ tương lai. Hắn không muốn là tại thời điểm không có tình cảm liên quan lại đi buộc chặt một chỗ cùng với Minh Tông. Mặt khác thì đáy lòng hắn kỳ thực rõ ràng chính mình có lẽ từ thời điểm bắt đầu đã đi con đường ngược lại với Minh Tông. Minh Tông muốn phòng ngừa tiên chạy ra, mà tiên thì lại có chỗ để cho mình kế thừa. Có lẽ điểm này sư huynh cũng cảm nhận được. Có lẽ lúc trước khi dung nhập thiên đạo thì sư huynh không biết, nhưng sau khi dung nhập thiên đạo hắn đã có cảm ứng, cho nên đã có những sự biến đổi đột nhiên như vậy. Ngay cả sư huynh có lẽ trong nội tâm cũng rất là mờ mịt. Nếu như chính mình buông tha sự kế thừa của tiên, buông tha sự truy cầu của tương lai, buông tha ham muốn mà bị mình vùi sâu dưới đáy lòng, đó là rời khỏi cái thế giới này để đi nhìn ngoại giới ra sao, mà yên tâm ở trong Minh Tông gìn giữ sứ mệnh của Minh Tông, có lẽ như vậy thì sư huynh vẫn là sư huynh, hết thảy tùy tâm. Vương Bảo Nhạc trầm mặc nghĩ tới ở trong minh mộng lúc trước lời nói của sư tôn. Ở trong suy nghĩ hắn lại nhìn qua sư huynh. Trong một cái chớp mắt kia, sư huynh đã nói ra đáp án đối với mình. Ta từng là sư huynh của ngươi, không hề có chút vụ lợi, nhưng hôm nay ta là thiên đạo, hết thảy đều dùng Minh Tông làm chủ. Lần này sự tình kết thúc thì ngươi ly khai đi. Vương Bảo Nhạc thở ra một hơi thật dài, hắn đứng lên, hướng về Trần Thanh Tử ở phía xa ôm quyền cúi đầu thật sâu. Sư huynh, lần này Bảo Nhạc sẽ đem hết toàn lực vì ngươi mà thu hồi di hài của Minh Hoàng. Còn từ nay về sau, bảo trọng. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng thì thào, Trần Thanh Tử ở phía xa bước chân dừng lại. Hắn đứng đó hồi lâu, rồi lại tiếp tục đi xa. Một hồi minh mộng, một đôi sư huynh đệ, giờ phút này một bái một đi, dần kéo giãn khoảng cách, lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Chỉ có là chín tôn pho tượng sừng sững ở trong Minh Tông. Pho tượng của đệ cửu trưởng lão rất to lớn, ánh mắt quán giống như có thể chứng kiến toàn bộ. Chứng kiến cái người chậm rãi bỏ đi kia, thân ảnh mơ hồ cho đến khi biến mất. Lại chứng kiến cái người bái biệt kia, hồi lâu sau cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, đóng cửa đại điện. Đạo bất đồng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cái trầm mặc này chính là hơn nửa tháng thời gian. Cho đến hôm nay, cửu u hoàng hôn rơi xuống, ngoài giới truyền đến từng trận thanh âm của tiếng kèn nức nở nghẹn ngào. Địa phương xa xa, nước sông Minh Hà dâng lên mãnh liệt, âm thanh của bọt nước truyền khắp cả cửu u và cũng truyền đến trên Minh Tinh, truyền đến trong Minh tộc, truyền đến trong tay đám tù sĩ, cũng truyền đến tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Hắn lập tức mở mắt ra. Minh Hà. Trong mắt Vương Bảo Nhạc không có chấn động, hắn đẩy cửa đại điện, lúc ngẩng đầu đã thấy vô số thân ảnh đang từ trong Minh tộc bay ra, hội tụ trên bầu trời. Mà ở cái cuối cùng của bầu trời này, có một gương mặt mơ hồ, đó là sư huynh. Hắn nhìn xuống đại địa, nhìn Minh tộc, nhìn chúng tu, nhìn Vương Bảo Nhạc ở phía xa xa. Minh Hà đã mở ra. Chư vị, hy vọng tái hiện huy hoàng của Minh Tông đang nằm trong tay các ngươi. Minh Tông, Minh Tông, Minh Tông. Đáp lại gương mặt trên không trung là đám tu sĩ ở phía dưới, giờ phút này vừa phát ra tiếng gào rú, vừa mang theo vẻ kiên quyết, lại vừa mang theo một chút gì đó có thể gọi là điên cuồng. Minh Tông. Vương Bảo Nhạc đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn từng đạo thân ảnh trên không trung, lại hề nhìn thấy gương mặt uy nghiêm của sư huynh được huyễn hóa ra trên bầu trời, từ đáy lòng than nhẹ, rồi thần sắc cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Đã có quyết đoán rồi thì không cần phải chần chừ nữa. Lần này nhân quả tiêu biến thì mới có thể yên tĩnh như giếng nước. Vương Bảo Nhạc thở sâu, vốn là nỗi lòng dần bình tĩnh lại, giờ phút này càng thêm bằng phẳng. Hắn hiểu được nhân sinh là vô thường, tất nhiên trong đời sẽ có một ít tiếc nuối, khó có thể có được cuộc sống thập toàn thập mỹ. Đã như vậy thì hãy đem những tiếc nuối này hóa thành những kỷ niệm mỹ hảo, làm tích xúc của nhân sinh, vậy cũng tốt. Lần này mục tiêu thứ nhất chính là toàn lực thu hoạch lại di hải Minh Hoàng cho sư huynh. Mục tiêu thứ hai là thăng giới bản cùng với việc tu hành của mình. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc đã có ý niệm kiên định. Đồng thời thì trong từng trận gào rú của tu sĩ Minh Tông thì sóng của Minh Hà bên ngoài càng phát ra mãnh liệt. Ẩn ước những sóng biển này áp qua cả tiếng gào của tu sĩ Minh Tông, tạo thành một cỗ ý chí triệu hoán bao phủ lên từng tu sĩ ở đây. Vương Bảo Nhạc cũng không ngoại lệ, hắn cảm giác được sự triệu hoán của Minh Hà. Chính xác mà nói thì cái này triệu hoán chính là minh hỏa trong cơ thể hắn để đôi bên sinh ra ý chí cộng minh, phảng phất như hết thảy các loại đạo của Minh Tông đều đến từ cái Minh Hà kia. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, thì lúc này gương mặt Trần Thanh Tử trên bầu trời đảo qua tu sĩ ở dưới và lướt qua người Vương Bảo Nhạc, sau đó thu hồi lại rồi truyền ra lời nói trầm thấp. Minh Hà mở ra. Lời nói quán vừa xuất ra lập tức ở bên ngoài Minh Hà bộc phát càng mãnh liệt hơn, đồng thời đám tu sĩ Minh Tông ở đây hóa thành từng đạo thân ảnh lao lên thương khung, phá không mà ra, hướng ra bên ngoài Minh Tinh gào thét mà lao đi. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc bình tĩnh, nhìn về phía trước, một bước cũng bay ra ngoài Minh Tinh. Đến lúc bước thứ ba hạ xuống thì hắn đã hoàn toàn ở bên ngoài sát rìa của Minh Hà. Chỉ có điều là chỗ của hắn đứng chỉ có một mình hắn, mà đối diện với hắn giờ phút này là đám tu sĩ của Minh Tông chuẩn bị tiến vào Minh Hà. Có hơn 10 lão giả có khí tức cường hãn ở trong đó. Những người này hôm nay đều là tinh vực đại năng của Minh Tông, thậm chí có một vị toàn thân cao thấp còn ẩn chứa đạo ý, cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác giống như Liệt Diễm lão tổ khi không có sử dụng lực lượng nguyền rủa vậy, làm có một tia cảm giác mạnh mẽ hơn, phảng phất như dựa vào lực lượng một mình hắn cũng có thể trấn áp bát phương, để cho tất cả những bọt nước của Minh Hà đều hội tụ dưới thân hắn. Từ cái đó ra, trong đám tu sĩ Minh Tông này còn có một người đeo mặt nạ che lại đi gương mặt vốn có, để cho người ngoài không thể nhìn ra cụ thể, chỉ có thể phán đoán người này là giống đực. Đồng thời là chấn động trên người cũng tràn ra lực lượng của nửa bước tinh vực. Thế nhưng trên thân người này bắt mắt nhất chính là minh hỏa của hắn. Minh hỏa này tràn đầy ngập trời, giống như không có bất kỳ một chút che giấu nào, toàn lực phóng thích ra, khiến cho tu sĩ Minh Tông ở bốn phía nhào nhào bị cộng minh. Nhìn về phía ánh mắt của người này thì cũng đều mang theo vẻ cuồng nhiệt. Về phần thân phận thì Vương Bảo Nhạc đã không cần phải đoán. Hắn thấy được người này trong chớp mắt thì ánh mắt người này cũng rơi trên người Vương Bảo Nhạc. Song phương ánh mắt vừa chạm vào đã lộ ra một địch ý nồng đậm, để cho Vương Bảo Nhạc sáng tỏ. Vị này chính là người lúc trước khi mà mình bước vào Minh Tông, Thủy Chung luôn nhìn vào mình. Cũng chính là vị đứng sau lưng tên chuẩn minh tử đã đến cửa khiêu khích. Có lẽ nếu như mình không xuất hiện, như vậy người này mới là minh tử được Minh Tông tán thành nhất. Nhìn như thế, đối với mình có địch ý cũng là có thể lý giải được. Nếu như đổi lại là tính cách của Vương Bảo Nhạc là trước kia, địch ý như vậy sẽ làm một cái động lực thật lớn để cho hắn nhào lên, đá vào hạ bộ của đối phương, bắt đối phương hô to mình là ba ba. Nhưng hôm nay đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những thứ này không trọng yếu. Suy nghĩ hôm nay của hắn chính là giúp sư huynh thu hồi Minh Hoàng Di Hài, hoàn thành ước định của mình. Cho nên đối phương có địch ý cũng tốt, mà khiêu khích cũng tốt, Vương Bảo Nhạc không thèm để ý tới. Hắn đứng đó, cúi đầu nhìn về Minh Hà đang gào thét cuộn sóng ở bên dưới. Ẩn ước hắn có thể nhìn thấy bên trong mương Minh Hà này hiện ra hàng hà xa số những gương mặt. Những gương mặt này đang nhìn về phía mình đều lộ vẻ oán độc và kiều hận ngập trời. Kiều hận này đến từ chính sự chấn áp, oán độc này đến từ sứ mệnh của Minh Tông, đó là không cho phép bọn hắn phục sinh. Đồng thời cũng theo cơ thể Vương Bảo Nhạc vận chuyển, minh hỏa phát ra, ánh mắt hắn lộ ra u mang, mơ hồ chứng kiến là vong hồn người ta ở trong Minh Hà, tựa hồ có một mảnh những sợi tơ dài hẹp lan tràn đến chỗ sâu ở trong Minh Hà. Tựa như phảng phất bọn chúng cho dù hung tàn nhưng đều bị là người ta điều khiển như con rối vậy. Sau lưng mà người sau lưng bất động thì cũng thôi, nhưng một khi động thì có thể sai khiến hành vi của bọn chúng. Những sợi tơ này, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhìn vào chỗ sâu trong Minh Hà, nhưng đáng tiếc nhìn không thấu, thấy không rõ. Nhưng đáy lòng hắn hoặc ít hoặc nhiều đã có một chút suy đoán và phán đoán. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân mà sư huynh cần đến di hải của Minh Hoàng. Bởi vì ở sau lưng của những vong hồn này vô cùng có khả năng có người có thể điều khiển, chính là vị Minh Hoàng đã tử vong kia. Cũng chính bởi vì hắn vẫn lạc nhưng mà vương nhân quả vẫn còn, cho nên những vong hồn này mặc dù không có hành vi quấy nhiễu nhưng mà bọn chúng đều bị vây ở chỗ này không cách nào ly khai. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc trầm ngâm thì thân ảnh Trần Thanh Tử lúc này đã xuất hiện trên Minh Hà. Ở trên hư vô chỗ mọi người, không có lời nói dư thừa nào, tay phải quán lập tức nâng lên, ấn ký hình tiểu ngư ở mi tâm quán biến ảo. Rồi lúc này thiên đạo chi lực ầm ầm bộc phát, cuối cùng hội tụ lên tay phải quán, hướng về Minh Hà phía dưới nhấn ra một cái thủ ấn cự đại lăng không xuất ra, hướng về Minh Hà ầm ầm mà đi. Tinh không nổ vang, hư vô lay động, lực lượng thiên đạo lúc này đã được kích phát đến cực hạn. Đại đạo chi uy để cho bọn người Vương Bảo Nhạc tâm thần nổ vang, càng làm cho những vong hồn trong Minh Hà lộ vẻ sợ hãi, phát ra tiếng gào rú, rồi cấp tốc chìm vào đáy Minh Hà. Đồng thời theo thủ ấn rơi xuống thì nước sông Minh Hà nổ vang, xuất hiện một cái thủ ấn lõm xuống. Vệt lõm này càng lúc càng lớn, cuối cùng phạm vi đạt đến mấy vạn trượng, lúc này mới không gia tăng nữa, mà nhấc lên sóng gió. Cũng là dùng cái thủ ấn mấy vạn trượng này làm trung tâm, hướng ra bốn phương tám hướng lan tràn đi, thoạt nhìn rất là mênh mông. Nhưng đây còn chưa có chấm dứt. Phạm vi của nó mặc dù không tiếp tục, thế nhưng độ sâu giờ phút này, trong tiếng nổ vang, thủ ấn chìm vào bên trong, rất nhanh cũng đạt tới độ sâu mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng, mười mấy vạn trượng, mấy chục vạn trượng. Cho đến sau cùng, chiều sâu này ước chừng được khoảng 50 vạn trượng, thì xuất hiện ở trong mắt đám người ở đây, làm cho tâm thần bọn hắn vô cùng rung động. Dựa theo ánh mắt mà phán đoán, thì cái này đã không thể xem như một cái thủ ấn, mà là một cái thông đạo, một cái vòng xoáy được tạo ra từ một cái thủ ấn. Như vậy là chỉ một bàn tay của Trần Thanh Tử từ trên không ấn xuống đã tạo thành một cái thông đạo sâu tới 50 vạn trượng. Ở dưới cùng của vòng xoáy thông đạo này không có gì cả, phảng phất như điểm cùng của Minh Hà này đối với vị trí hôm nay còn rất xa xôi mới đến đầu cùng. Thiên đạo có quy định chỉ có thể một nửa, tiếp theo phải dựa vào đám minh tử các ngươi chịu tải lực lượng của thiên đạo đem cái thông đạo này kéo dài đến 100 vạn thì mới được. Trần Thanh Tử thu hồi tay phải, truyền ra lời nói lạnh nhạt: tuân lệnh. Lập tức trong đám tu sĩ của Minh Tông, kể cả là có tên chuẩn minh tử lúc trước khiêu khích Vương Bảo Nhạc, mấy vị chuẩn minh tử khác nhao nhao mở miệng, còn có cả tên tu sĩ đeo mặt nạ giờ phút này cũng cung kính đồng ý. Sau đó tên thanh niên lúc trước khiêu khích Vương Bảo Nhạc bị hắn dùng tàn nguyệt hóa giải kia là người đầu tiên trong đám người bước ra, hướng về Trần Thanh Tử trên hư vô cúi đầu thỉnh thiên đạo hàng lực. Trần Thanh Tử gật đầu, tay phải vung lên, lập tức một đạo ấn ký trực tiếp xuất hiện trên mi tâm thanh niên này, khiến toàn thân hắn chấn động mạnh, minh hỏa trong cơ thể bộc phát ngập trời, giống như nó bị thôi phát ra. Thần sắc quán cũng lộ vẻ thống khổ vặn vẹo, giống như muốn nổ tung vậy. Nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác là bất phàm, giờ phút này cố nén đau nhức kịch liệt, gào rú hai tay nâng lên, thôi phát minh hỏa trong cơ thể, rồi hướng về cái thủ ấn đã đạt tới chiều sâu 50 vạn trượng kia nhấn mạnh một cái. Trong tiếng nổ vang, cơ thể hắn được minh hỏa gia trì toàn diện bộc phát, tạo thành một thủ ấn nhỏ, trực tiếp chìm vào trong thông đạo để chiều sâu của thông đạo lần nữa lan tràn ra. Lúc này đây lan tràn ra hơn 2 vạn trượng. Đến lúc này thanh niên chuẩn minh tử kia mới phun ra một ngụm máu tươi, thân thể suy yếu, nhưng hắn cố nén lại, liếc mắt khiêu khích nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó được người ta vịn, thu hồi. Rồi đến tên chuẩn minh tử thứ hai cũng cấp tốc xông ra, hướng về phía hư vô mà cúi đầu thỉnh thiên đạo hàng lực. Tên chuẩn minh tử thứ hai yếu hơn một chút, chỉ kéo dài được hơn vạn trượng, mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng nhìn ra vì sao sư huynh Trần Thanh Tử lại để cho mình tương trợ như vậy. Chiều sâu của đầu Minh Hà này dựa theo lời nói lúc trước của sư huynh là phải 100 vạn trượng mới có thể tiến vào. Phạm vi này nhìn như rất lớn, nhưng nếu so sánh với cả một tinh hệ thì chả có ý nghĩa gì. Thậm chí cho dù là một tinh hệ rất nhỏ bé thì cái đoạn phạm vi này cũng chẳng coi là đâu. Thế nhưng nơi đây là Minh Hà, muốn ở chỗ này kéo dài ra 100 vạn trượng độ khó là rất lớn. Nhưng không phải nói là lực lượng của Trần Thanh Tử không đủ, mà nó còn tồn tại quy tắc, coi như là thiên đạo tối đa cũng chỉ có thể kéo dài 50 vạn trượng chiều sâu. Như vậy còn lại 50 vạn trượng cần đám tu sĩ của Minh Tông hoàn thành, mà hiển nhiên không phải tùy tiện một tu sĩ Minh Tông nào cũng có thể làm được. Họ phải là minh tử, mà kém nhất thì cũng phải là chuẩn minh tử được nhất mạch tán thành. Minh tử tại thời điểm mà được tán thành kia sẽ lấy được số mệnh của Minh Tông. Có lẽ đây chính là vì sao mà chỉ có thân phận minh tử mới có thể thay phiên chịu tải, tiếp tục kéo dài. Vương Bảo Nhạc có chút hiểu ra, lúc này đã có 4 tên chuẩn minh tử lần lượt ra tay. Bên trong đó kéo dài nhiều nhất là hơn 3 vạn trượng. Phạm vi này nếu như không có sự so sánh thì thoạt nhìn đã rất cao. Cũng khó trách những chuẩn minh tử này, đại đa số sau khi rời khỏi đều liếc qua Vương Bảo Nhạc. Mặc dù không phải đều là khiêu khích, nhưng mà những ánh mắt này đều mang theo vẻ bất thiện. Hiển nhiên họ đều muốn nhìn xem Vương Bảo Nhạc ở đây cuối cùng có thể kéo dài được bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc hiểu ra Vấn đề Minh Hà này thì cũng không để ý tới ánh mắt của đám chuẩn minh tử kia mà tiếp tục nhìn xuống Minh Hà, sau đó là chuẩn minh tử thứ 5 xuất hiện. Người này chính là nữ nhân duy nhất ở trong số chuẩn minh tử. Cô nàng tướng mạo tầm thường, không có chỗ nào khác bọt, nhưng cũng là người duy nhất không lộ ra địch ý hay khiêu khích với Vương Bảo Nhạc. Mà lúc nàng xuất thủ cũng làm cho Vương Bảo Nhạc con mắt phải ngưng tụ lại 6 vạn trượng. Cái phạm vi kéo dài này để cho đám tu sĩ Minh Tông không ít người thần sắc biến hóa, càng có một ít người nhịn không được mà thấp giọng nghị luận với nhau. Nhiều như vậy sao? Không hổ là nhị sư tỷ được trưởng lão định ra muốn kết thành đạo lữ với đại sư huynh. Nhị sư tỷ bình thường rất ít khi lộ diện, không nghĩ tới số mệnh Minh Tông trên người nàng cư nhiên hùng hậu như thế. Lực lượng của một người có thể so với 3 người thì có thể thấy được là Minh Hỏa của cô gái này tinh thuần, thâm hậu, liên quan trực tiếp với Minh Tông. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hôm nay cũng ý thức được kéo dài bao nhiêu. Mặc dù nó có quan hệ cùng với Tu Vi và Minh Hỏa, nhưng có quan hệ càng lớn hơn chính là cái thứ quan hệ nhìn không thấy là số mệnh. Số mệnh cùng với Minh Tông càng sâu, nhân quả càng lớn thì kéo dài càng xa. Giờ phút này trong 5 vị ra tay thì để cho chiều sâu của thủ ấn lấn xuống đã đột phá 50 vạn, đạt đến 65 vạn trượng. Còn kể cả Vương Bảo Nhạc ở trong nữa thì còn 4 người chưa có ra tay, mà còn 35 vạn trượng khoảng cách phải được kéo dài. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua nữ tử kia, mà giờ khắc này cô gái ấy rõ ràng có chút suy yếu, hướng về Trần Thanh Tử trong hư vô cúi đầu. Coi như Trần Thanh Tử ra phút này cũng là đối xử khác với những tên minh tử ra tay lúc trước mà khẽ gật đầu với tu sĩ này. Sau đó cô gái này lúc muốn ly khai đã nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc mà nghiêng đầu nhìn sang, sau đó mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt tiến vào đám tu sĩ Minh Tông. Cô nàng này còn chưa xuất toàn lực, con mắt của Vương Bảo Nhạc có chút nhào lại. Hắn tin tưởng điểm này chỗ đó của sư huynh cũng có thể nhìn ra. Về phần những người khác thì hắn không biết có phát giác hay không, nhưng thông qua chấn động minh hỏa của bản thân, Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra manh mối. Mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ở đây trầm tư, vì thứ 6, thứ 7 chuẩn minh tử cũng lần lượt chịu tải của thiên đạo chi lực. Một người kéo dài 3 vạn trượng, một người kéo dài 2 vạn trượng. Gọi là cũng là trong tầm trung, để cho thông đạo vòng xoáy dưới đại thủ ấn đã đạt đến khoảng 70 vạn trượng, còn 30 vạn trượng nữa. Giờ phút này ở đây đại bộ phận tu sĩ Minh Tông đều hơi khẩn trương, nhao nhao nhìn về phía chuẩn minh tử đeo mặt nạ kia. Người này chính là hy vọng của Minh Tông bọn hắn. Tu sĩ đeo mặt nạ này đứng tại chỗ trầm mặc mấy hơi rồi cất bước đi ra, hướng về Trần Thanh Tử cúi đầu. Theo thiên đạo chi lực hàng lâm, thân thể hắn chậm rãi run rẩy, minh hỏa trong cơ thể âm mầm bộc phát, rồi dùng khí thế cuồng bạo bộc phát ra ngập trời. Cái bộc phát này rất nhanh đã vượt qua nữ tử kia và tiếp tục kéo lên. Thời điểm đạt tới cực hạn, cả người hắn như hóa thành cụ phong vậy, khiến cho tất cả tu sĩ Minh Tông ở bốn phía toàn bộ cuồng nhiệt, thậm chí có người nhịn không được mà vã vỗ tay hoan hô. Đại sư huynh! Trong từng trận tiếng hoan hô này, cụ phong như ẩn hiện một đạo thân ảnh, giờ phút này chậm rãi nâng tay phải lên, không có lập tức ra tay ngay mà nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, không có cho ra phản ứng gì. Mà thân ảnh kia cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại yên lặng mấy hơi, lại nâng tay phải hướng thủ ấn ở dưới Minh Hà mạnh mẽ ấn xuống. Dưới một cái ấn này tứ phương nổ vang, một cái cự đại thủ ấn lăng không xuất ra, lao thẳng vào đại thủ ấn dưới Minh Hà, lập tức trọng điệp cùng một chỗ hướng phía dưới không ngừng oanh kích, càng có những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên quanh quẩn ngập trời. Có thể trở thành minh tử được đám tu sĩ ở Minh Tông đây ký thác hy vọng, cơ hồ các đệ tử đều đi theo, thậm chí hắn còn từng được là Trần Thanh Tử nhận đồng chính là thiên kiêu của thời đại này ở Minh Tông. Tên tu sĩ mặt nạ này bản thân phải có lực lượng áp đảo mọi người, giờ phút này vừa ra tay cực kỳ bất phàm. Chiều sâu mà thủ ấn của hắn kéo dài đã trực tiếp đạt đến 5 vạn trượng mà chưa dừng. Sau tiếng nổ vang đột phá 6 vạn, 7 vạn, sau đó là 8 vạn, 9 vạn, cho đến 9 vạn 7 ngàn trượng. Lúc này mới không còn dư lực, nhưng tên này rõ ràng không cam lòng. Giờ phút này từ trong cụ phòng chuyển ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng ra, minh hỏa lần nữa bộc phát hội tụ ra bên ngoài cụ phòng, dung nhập vào trong thủ ấn, khiến cho thủ ấn tiếp tục kéo dài chiều sâu, một lần nữa nổ vang đột phá 10 vạn trượng, 11 vạn cho đến 14 vạn trượng, thì cái lực lượng này mới không còn. Mà bản thân hắn cũng bởi vì lần bộc phát này mà rõ ràng bất ổn, khóe miệng trào ra máu tươi, thân thể lay động giữa không trung. Mà những đại năng bình tông kia đối với hắn cũng cực kỳ trọng thị, cơ hồ tại thời điểm hắn lay động đã có 4 vị đại năng tinh vực đồng thời xuất hiện bên cạnh hắn, đem hắn đỡ lại, rồi ổn định lại khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Cùng lúc đó, tu sĩ minh tông ở bốn phía cũng đều rung động, truyền ra những tiếng kinh hô. 14 vạn trượng, đây là sư huynh đương đại của minh tông ta, minh tử đương đại, 14 vạn trượng cơ. Lực lượng một người có thể so với tất cả minh tử ở minh tông ta cộng lại. Có đại sư huynh ở đây, tương lai minh tông còn lo gì nữa? Toàn bộ minh tông đa số đều hoan hô, kích động, phấn chấn. Nhưng sau khi phấn chấn thì sau đó lại là lo lắng và thất lạc. Bởi vì cái chỗ sư huynh bọn hắn bộc phát kinh người, nhưng lúc này còn cách khoảng cách 100 vạn trượng tới 16 vạn trượng nữa. Cái này khiến cho tù sĩ Minh Tông ánh mắt rất nhanh nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Mà vị minh tử đeo mặt nạ kia cũng đồng dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khẽ gật đầu mà không nói gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.